Bất diệt bá thể quyết, chương 1754, hợp tác, gocchuyenaudio.com, Mộ Phong mắt nhìn Viên Dương Vĩ, nói, có thể. Ta cũng đúng lúc có một số việc muốn tìm Viên Tổng hội trưởng cùng nữ đế bệ hạ thương lượng, không bằng cùng một chỗ A, vốn là muốn cùng Viên Dương Vĩ tranh một chuyến nữ đế giao cần, vừa muốn mở miệng, liền nghe được Mộ Phong câu nói này, gương mặt xinh đẹp không khỏi cứng đờ, đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong. Viên Dương Vĩ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục thường sắc cười nói, đã Mộ công tử nói như vậy nữ đế bệ hạ cũng cùng một chỗ đi. Nói, Viên Dương Vĩ đối với Mộ Phong làm cái mời động tác. Mộ Phong gật gật đầu, đối với một bên Viên Do Viên nói, Viên huynh, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Hiện tại ngươi là thương hội người thừa kế, cũng không coi là người ngoài. Viên Do Viên sững sờ, ánh mắt có phần là do dự mà liếc nhìn Viên Dương Vĩ, thấy cái sau cũng không có phản đối, lúc này mới vội vàng cùng tại Mộ Phong bên người. Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần, Mộ Phong, Viên Do Viên, Ngao Lăng năm người tiến vào dưỡng tâm điện, rất nhanh liền biến mất tại trước mắt mọi người. Mà quảng trường bên trong huyên náo đám người cũng nhao nhao tán đi, bọn hắn không ít người đều chuẩn bị đi trở về, đem hôm nay đấu võ chuyện xảy ra cáo chi thân bằng hảo hữu, lấy này đến xem như bọn hắn khoác lác tư bản. Rất nhanh, nguyên bản náo nhiệt quảng trường, trở nên vắng lạnh rất nhiều. Mà Viên Lai thì là như một cái thất bại nhỏ gà trống, lăng lăng đứng tại chỗ không biết làm sao, hiện trường cơ bản không người để ý tới hắn. Không thể không nói, Viên Lai tuần tự đãi ngộ thật có thể nói. Là ngày đêm khác biệt ngay từ đầu đến kia là chúng tinh phùng nguyệt mười phần tự tin. Mà hiện tại thì là còn lại hắn một người lẻ loi trơ trọi đứng ở chỗ này, lại không một người để ý tới. Ta thua, thua thất bại thảm hại. Viên Lai quỳ trên mặt đất bên trên, ánh mắt thất thần thì thào nói nhỏ. Dưỡng tâm điện, hậu điện, Viên Dương Vĩ vì tỏ vẻ tôn kính, cũng không có ngồi tại chủ vị, mà là cùng Mộ Phong, Ngao Lăng, nữ đế giao cần giống như Viên Do Viên, đều ngồi ở đại sảnh hai bên vị trí bên trên. Mộ Phong, Ngao Lăng, nữ đế giao cần cùng Viên Dương Vĩ đều là chấn định tự nhiên, chỉ có Viên Do Viên thì là một mặt bứt rứt bất an, cúi đầu cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Viên Dương Vĩ bưng lên bên cạnh bàn trà bên trên chén trà, nhẹ nhàng trà một ngụm, sau đó nhìn về phía Mộ Phong, cười nói, Mộ tiểu hữu. Ta kỳ, thật có một chuyện không hiểu, không biết tiểu hữu có thể hay không là ta giải hoặc. Mộ Phong bình tĩnh nói, Viên Tổng hội trưởng cứ nói đừng ngại. Nếu là ta không nhìn nhầm, Mộ tiểu hữu ngươi tu vi hẳn là bốn giai võ đế. Nhưng ngươi là như thế nào làm được có thể tại lôi đài giai bên trên trèo trống đến 10.000 bậc trở lên đây này? Viên Dương Vĩ hỏi trong lòng nghi hoặc đương nhiên, đây cũng là nữ đế giao cần, Viên Do Viên nghi vấn trong lòng, sở dĩ hai người cũng là không khỏi quay đầu nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, liên quan tới cái này một điểm, hắn sớm đã nghĩ kỹ đối sách nói, cái kia lôi đài bậc bên trên lôi uy ẩn chứa pháp tắc chi lực cho nên mới sẽ như thế khó trèo lên. Mà đối phó pháp tắc chỉ có pháp tắc mà ta trên người vừa vặn có một kiện bán thánh binh, trên của hắn ẩn chứa. Cường đại pháp tắc chi lực ta chính là dựa vào cái kia bán thánh binh mới có thể không nhìn lôi đài giai pháp tắc lôi uy. Nghe vậy, Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần hai người nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương giật mình. Nguyên lai cái này Mộ Phong trên người cũng có bán thánh binh a, như là như vậy, vậy thật là có khả năng làm được. Mộ công tử thật đúng là phúc duyên thâm hậu a, bán thánh binh bực này hiếm thấy bảo vật thế mà đều có. Chắc hẳn công tử thế lực sau lưng tuyệt không kém gì cái kia Lạc Hồng Thánh Tông cái nào đó ẩn thế thế lực a, nữ đế giao cần khanh khách một tiếng, thử dò xét tính hỏi. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, lại không trả lời thẳng, nhưng cái này tại nữ đế giao cần, Viên Dương Vĩ hai người xem ra chính là chấp nhận. Cái này để bọn hắn đối với Mộ Phong dâng lên một chút kiêng kỵ tâm, thầm nói. Nguyên lai cái này trong đại lục thế mà còn ẩn giấu đi bọn hắn chỗ không biết cường đại ẩn thế thế lực. Đúng rồi, Mộ công tử lần này chủ động tìm chúng ta, đến cùng là cần làm chuyện gì đâu. Viên Dương Vĩ vang lên Mộ Phong trước đó nói tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mộ Phong mỉm cười nói, ta tiến vào cái kia mây đen chỗ sâu, nhìn thấy cái kia lôi đỉnh đầu nguồn, một bộ thần bí cổ thi. Lời ấy vừa ra tại Viên Dương Vĩ cùng nữ đế giao cần bên tai như lôi đình oanh minh, khiến bọn hắn sững sờ ngay tại chỗ. Hai người một mực cho rằng, Mộ Phong không có khả năng xâm nhập cái kia mây đen chỗ sâu, lại không nghĩ rằng, Mộ Phong cuối cùng làm được còn gặp được cỗ kia cổ thi. Muốn biết hai người bọn họ đều còn chưa từng tận mắt nhìn thấy qua, vẻn vẹn chỉ là thông qua khôi lỗi truyền đến hình tượng mới biết cỗ kia cổ. Thì, Viên Dò Viên cùng Ngao Lăng hai người thì là một mặt mộng bức, bọn hắn đối với Mộ Phong nói tới cổ thi có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, Mộ Phong nói tới câu nói này, thực cũng đã hai người rung động đến. Bọn hắn không nghĩ tới cửu lôi bảo đảo cái kia kinh khủng nơi hiểm yếu chín đạo lôi trụ đầu nguồn thế mà là tới từ mây đen chỗ sâu một bộ cổ thi. Như vậy cái kia cổ thi đến cùng là người thế nào, đều đã chết chỉ là một cỗ thi thể thế mà liền có thể chế tạo ra khủng bố như vậy chín đạo lôi trụ, đây cũng không phải là võ đế có thể làm được. Hai người rất nhanh liền nghĩ đến trong truyền thuyết thánh chủ cấp cường giả. Chẳng lẽ lại Mộ Phong trong miệng cổ thi, nhưng thật ra là thánh chủ cường giả. Viên Dương Vĩ rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, sau đó lại nhìn về phía Viên Do Viên cùng Ngao Lăng, đây là tại gia hiệu hai người đi ra ngoài trước. Không có việc gì, hai người bọn họ đều là tin được người, để bọn hắn biết cũng không sao. Mà lại lần này ta tìm các ngươi, là cùng các ngươi hợp tác. Cổ kia cổ thi ta có biện pháp đem hắn lấy ra, đồng thời chế tác trở thành khôi lỗi. Mộ Phong khoát khoát tay nói, lời ấy vừa ra, Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cần Triệt để không nhạt định. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong lại muốn đem cổ kia cổ thi làm thành khôi lỗi, cái này thật sự là quá điên cuồng đi. Đây chính là thánh chủ cấp cường giả thi thể, làm thành khôi lỗi độ khó lớn bao nhiêu, có thể nói là cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Mộ công tử, ngươi có biện pháp lấy ra, chẳng lẽ lại chúng ta liền không có cách nào sao? Nữ đế Giao Cần hỏi lại nói, Viên Dương, Vĩ gật gật đầu, nói, nữ đế bệ hạ chỗ nói không sai, cái kia cổ thi là chúng ta cửu lôi bảo đảo thủ hộ thần, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm, Mộ công tử ta hy vọng ngươi có thể không nên nhúng tay việc này. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, bình tĩnh nói, nếu các ngươi như thế có tự tin, vậy các ngươi có thể đi thử xem, nếu các ngươi thật có thể đem cái kia cổ thi lấy ra, các ngươi liền xem như ta không nói gì, mà bí mật này ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới Mộ Phong như thế dễ nói chuyện, thế mà trực tiếp liền không tranh giành. Đương nhiên, như thế nào đem thánh chủ cường giả thi thể chế tác thành tương ứng khôi lỗi, cũng chỉ có ta biết, các ngươi coi như có thể đem cổ thi lấy ra, đối với các ngươi đến nói, tác dụng cũng không lớn. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần lập tức lộ ra vẻ do dự, đem cổ thi làm thành khôi lỗi việc này để bọn hắn rất tâm động. Cổ kia cổ thi thế nhưng là thánh chủ cường giả, nhục thân vĩnh hằng bất hủ, càng là ẩn chứa pháp tắc chi lực như thật có thể trở thành khôi lỗi, có thể phát huy ra lực lượng, mặc dù không bằng khi còn sống, nhưng cũng xa mạnh hơn nhiều bán thánh cường giả. Một khi có thể có được dạng này khôi lỗi, như vậy cái này khắp trời phía dưới, còn có ai có thể chịu đựng được bọn hắn Đông Lai quốc cùng tung hoành tứ hải thương hội đâu? Mộ công tử, như lời ngươi nói hợp tác có thể hay không nói một chút? Viên Dương Vĩ tâm động, hắn nhìn về phía Mộ Phong, đưa ra hợp tác. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi. Có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.